Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 54, chương em xin lỗi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán cà phê điểm hẹn của bọn nó. Hey Nhô Moon, Jin thấy nó liền gọi. Chào, nó cười đáp lại. Lâu cô gặp, Jen nhìn nó và hắn nói. Chào hai đứa, Han cười hiền. À ấy đứa biết tin này nha. Han thích thú cười. Tin gì? Bọn nó đồng thanh. Thực ra Tom ý ổng có con 5 tuổi rồi, chẳng qua ổng giấu mí người thôi. Hôm nay anh mới biết đó. Han dõng dạc nói. Hả? Bọn nó ngạc nhiên hét lên. Thật cô? Nó hỏi. Thật đùa em làm gì? Han nhéo má nó nói. Ê mấy người nói xấu cái gì tôi đó? Tom vừa từ ngoài đi vào hỏi. À, dám giấu tụi em nè. Cho chết. Nó nói rồi cùng Jen xông vào đánh Tom. Chỉ là đánh yêu thôi, cô đến nỗi nhập viện. Hả sao? Han ông nói phải cô. Tom nhìn Han bằng ánh mắt yêu thương nhất. He he, tại tôi thấy có lỗi với tụi nhỏ quá, với lại tính tôi cũng cô thích nói dối. Han cười nhăn nhở nói. Hừ, kể hết mọi chuyện đi. Jin nói giọng đe dọa. Đờ si rồi, mọi người bình tĩnh nghe tôi kể. Tom nói. Thật ra là hôm đó anh đi ký hợp đồng với đối tác. Cô may uống quá chén. Thế là anh gặp cô ấy. Rồi cô ấy giúp anh thuê khách sạn, xong cô ấy định đi thì anh. Mọi người tự hiểu nhé. Sáng hôm sau, cô ấy bỏ đi trước. Bản thân anh thấy cô ấy thú vị rồi, suốt một năm anh tìm cô ấy nhưng cô thấy. Nhưng oan ra ngõ hẹp mà. Cô ấy đã sinh cho anh một đứa con gái. Hôm đó, cô ấy định nộp đơn xin việc vào công ty anh, thế là anh gặp cô ấy. Nhưng cô ấy cô nhớ mặt anh. Rồi sau đó anh nhận cô ấy làm thư ký ình, lo cả việc công lẫn việc tư. Rồi dần dần anh mới phát hiện cô ấy có con. Thế là anh mới nói cho cô ấy tất cả mọi việc, nhưng hôm sau thì cô ấy xin nghỉ việc luôn. Cũng may là anh đã tìm đờ si con mình. Rồi anh nhận nó. Con bé cũng nhận anh làm cha. Nhưng khổ nỗi cô ấy cô muốn lấy anh. Anh đang cố gắng làm cho cô ấy hiểu. Sau khi nói đầu đuôi câu chuyện, Tom mặt ỉu xìu. Hát, anh em tìm đúng vợ rồi. Jen cười tự hòa. Anh tìm đúng người rồi đó. Cô như mấy ả kia. Nó nói xa xăm. Nhưng mà em cô hiểu. Xung quanh anh có bao nhiêu người muốn cùng anh chung sống, thế sao lại đi yêu một người cô yêu mình? Jin hỏi ngây ngô. Chồng ơi là chồng điên vừa thôi. Jen vừa nghe xong lời của Jin chỉ muốn đập cho Jin một trận nên thân. Has, hắn lắc đầu. Còn anh Han, anh cô định tìm ình một người vợ sao? Nó hỏi nghiêm túc. Anh cô muốn. Han chỉ buồn nói. Em biết mà. Nó khẽ ôm Han. Nó hiểu Han đã yêu nó quá sâu đậm, nhưng mà nó chỉ có thể coi Han là một người anh quan trọng cô thể mất. Mọi người ai nấy đều buồn. Riêng hắn thì cảm thấy lòng nặng trụi buồn phiền. Em muốn nghe anh đàn một bản. Nó nói phá tan cô gian yên tĩnh. Đờ si. Han cười nhẹ rồi ra chỗ có cây dương cầm trong quán, nói với chủ quán muốn đàn một bản. Vị chủ quán cũng ui vẻ đồng ý. Anh tặng em bản này Moon. Han cất tiếng rồi đánh bản A letter mà trước đây anh thường đánh cho nó nghe. Âm thanh cây dương cầm vang lên. Thật trong trẻo. Nó chứa bao nhiêu tâm sự của Han. Nhìn anh đánh thật điêu luyện. Cảm xúc của NS như đờ si, mọi người trong quán nghe và hiểu được. Có những người phát khóc khi anh đánh bản này, đa phần là con gái. Bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng cho Han. Những cô gái trong quán nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim. Nhưng anh cô để ý vì người con gái mà anh yêu đang ở trước mắt anh rồi. Han khẽ lấy bông hoa hồng gần đó. Đi đến chỗ nó đưa cho nó nói. Anh tặng em bản nhạc này. Em thấy sao? Han cười hiền. Hay lắm. Anh vẫn luôn đánh hay như thế nhỉ? Cô biết đến khi nào em mới đuổi kịp đờ si anh đây? Nó nói. Nếu em cô đuổi kịp đờ si anh thì anh nguyện dùng cả đời này để đánh đàn cho em. Han vẫn cười. Nụ cười chỉ dành riêng cho nó. Zeng, Zeng, Zeng. Công ty anh có việc rồi, anh đi trước. Han nói với bọn nó rồi đi luôn. Nó nhìn Han rời khỏi quán mới cất tiếng lên. Em xin lỗi anh. Nó nói, làm cho Jin, Jen, Tom và cả hắn nữa đều buồn. Thôi mọi người giải tán thôi. Tom lên tiếng. Ừ, Jin và Jen nói giọng hơi buồn. Vậy là bọn nó chia tay nhau ra về. Cách chương.